Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là thần thoại đế hoàng chương, đó là ngoại lệ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để mà hoàn thành nhiệm vụ thì Tần Quân đã giao cho Hắc Bạch Vô Thường đi điều tra về tên ma tu đã nhập vào cơ thể của Diệp Hiên. Tuy nhiên thì tình hình khá là phức tạp khi tên này cũng là một đại cao thủ đã tu luyện tới thiên tiên cảnh cấp cao và chiến đấu với người ta lưỡng bại câu thương, cho nên mới phải nhập xác vào thân thể của Diệp Hiên. Và bọn họ đã tìm thấy con gái của hắn ta đang làm quỷ sai ở trong âm giới, vì mối thù hận này mà mấy ngàn năm vẫn luôn điều tra tung tích của tên kia, tên là Vân Thành Ma. Và bọn họ có vẻ như đã thuyết phục được cô gái giúp đỡ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem giúp đỡ như thế nào. Vân Thành Ma này cũng hận ta, chắc hẳn là muốn tìm ta để báo thù. Nàng có thể giúp ta không? Tần Quân nói ngay vào điểm chính, ban đầu hắn còn tưởng rằng có thể bắt Vân Thanh để mà áp chế Vân Thành Ma. Thế nhưng hiện tại thì hay rồi, Vân Thanh này cũng muốn giết Vân Thành Ma. Mấy ngàn năm chấp nhất này được hội tụ thành oán hận như thế nào chứ? Không thành vấn đề, một khi ngươi gặp phải hắn thì xé nát tấm bùa này, đến lúc đó ta liền có thể trong khoảng thời gian rất ngắn trở lại dương gian để giúp ngươi. Vân Thanh gật đầu mà nói, trong lúc nói chuyện nàng lấy ra một tấm phù màu vàng đưa cho Tần Quân, phía trên viết đầy những phù văn huyết sắc thần bí. Hắc Vô Thường bỗng nhiên mở miệng cười nói, Vân Thanh gần đây cũng đột phá địa tiên cảnh, đến lúc đó cũng sẽ là một trợ lực không nhỏ. Tần Quân mừng rỡ nhận lấy tấm hoàng phù, một cường giả địa tiên cảnh trợ lực tất nhiên không nên cự tuyệt, hơn nữa Vân Thành Ma muốn khôi phục đến đỉnh phong chắc hẳn cũng phải mất đến 15 năm hoặc 8 năm là ít nhất, thì sợ hắn không kiềm chế được sát ý sớm động thủ, bởi vì ma thì nó hỉ nộ vô thường, ai mà đoán trước được. Nếu ngươi có thể giúp ta giết chết Vân Thành Ma, ta sẽ báo đáp ngươi. Vân Thanh vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tần Quân mà nói. Tần Quân không khỏi nhíu mày, đây lại là tiết tấu phát động một nhiệm vụ phụ nha. Yên tâm, cứ bao trên người của ta đi. Tần Quân ngộ vỗ ngực phành phạch đảm bảo. Có Sa Ngộ Tĩnh ở bên cạnh, thật ra thì đã không cần tới Vân Thanh phải ra tay. Chỉ có điều nếu như nàng muốn, vậy thì Tần Quân cũng thuận nước dong thuyền. Mấy ngàn năm chấp niệm, cho dù là hắn cũng bị chấn động. Vân Thanh cảm kích gật đầu, lấy tu vi của nàng tạm thời vẫn không có năng lực đến được dương gian. Dù sao nàng không có luyện được âm dương độn pháp như Hắc Bạch Vô Thường. Ta kể cho ngươi một chút về phương thức chiến đấu và dấu hiệu thời điểm hắn xuất hiện. Vân Thanh tiếp tục nói, ngay sau đó nàng liền nói ra tất cả tin tức có liên quan đến Vân Thành Ma mà bản thân nàng biết được. Tần Quân không khỏi có chút thất vọng, ngược lại không phải là do những tin tức này vô dụng mà là không hề phát động ra nhiệm vụ phụ nào. Đợi khi Vân Thanh nói xong, nàng nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường chắp tay. Cảm ơn hai vị để cho ta có hy vọng kết thúc cái tấm nguyện vọng lâu nay. Nàng và Hắc Bạch Vô Thường này vốn không quen biết, nhưng Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên tìm tới nàng, nhắc tới chuyện của Vân Thành Ma, khiến cho nàng không có cách nào giữ được bình tĩnh. Không cần khách khí, ta cũng đang là giúp điện hạ của chúng ta mà thôi. Hắc Vô Thường lắc đầu cười. Sau đó Tần Quân cũng không nhiều lời nữa, bọn họ và Vân Thanh cáo biệt, liền rời khỏi khách sạn quỷ này. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Vân Thanh thì thào lẩm bẩm. Hai vị quỷ thần không ngờ lại gọi một người dương gian là điện hạ. Chẳng lẽ vị thiếu niên này kiếp trước cũng từng là chủ nhân của bọn họ sao? Muốn tu thành quỷ thần khẳng định cần phải trải qua năm tháng rất dài, cho nên nàng nhận định Tần Quân này kiếp trước đây thật lâu đã từng là chủ công của Hắc Bạch Vô Thường. Hai người sau khi chết đi tu luyện thành quỷ thần, hiện tại lại tới hồi báo cho Tần Quân. Dù sao thì chuyện như vậy ở cõi âm, nhìn cũng thành quen. Đi trên đường quỷ này Tần Quân không khỏi hỏi han. Hai người có thể chuyển tin tức cho ta, vì sao lại để cho ta xuống cõi âm? Bạch Vô Thường liền giải thích, chúng ta trước đó cùng nàng không quen biết, nàng nói phải nhìn thấy điện hạ mới bằng lòng nói ra. Người sống tới cõi âm, đây chính là chuyện lạ, đủ để cho Vân Thanh tin phục rồi. Tần Quân bừng tỉnh, sau đó không hỏi thêm nữa, tâm tư của hắn lại đặt trên người Sa Tăng, không biết là vị hòa thượng, tiên thiên cảnh tầng 9 này có thể mang tới cho hắn chấn động cỡ nào. Sáng sớm hôm sau, Giả Tuân liền tới gõ cửa, kéo Tần Quân từ trong việc tu luyện để quay về hiện thực. Hắn đứng dậy mở rộng cửa cho Giả Tuân hỏi, chuyện gì vậy? Vừa nhận được tin tức là Vũ hội Tiềm Long lần này mỗi người tham gia thi đấu được mang theo một người hầu đến Hoàng Đô, cho nên đại tiên bọn họ đang thương nghị là ai sẽ đi cùng người tới Hoàng Đô. Giả Tuân vui vẻ cười nói, gần đây Tần Quân đã đắc tội với rất nhiều người, hắn cũng lo lắng là Tần Quân đi tới Hoàng Đô lại không thể trở về, cho nên nghe được tin tức này nhất thời là vừa vui mừng lại vừa bất ngờ. Tần Quân vừa nghe chân mày liền giãn ra. Lúc này hắn liền cùng Giả Tuân đi xuống lầu. Lúc này tu sĩ ở khách sạn Du Long đều cũng đang bàn luận về chuyện này. không ngờ lại có thể dẫn theo một tên thủ hạ, rất không hợp lý à. Nghe nói là bởi vì gần đây luôn có người tham gia thi đấu bị chết, các nước đều có oán hận, mặt mũi của Hoàng Triều cũng khó giữ. Đúng vậy à, chỉ riêng Lạc Yên Thành chúng ta đã chết đi rất nhiều người, hơn nữa còn chết ngay trong thành. Chung quy là cảm giác phía sau có âm mưu, các người suy nghĩ một chút xem, lúc trước xuất hiện cả ma tu. Đừng có dọa ta, có khoa trương như vậy không chứ? Tần Quân nghe những tiếng nghị luận này ở trong tai thì trong lòng thoáng động, những vụ án giết người trong Lạc Yên Thành này lại hoàn toàn không phải là thất thải đều do hắn gây nên. Không nghĩ tới thành trì khác cũng phát sinh những tình huống tương tự, chẳng lẽ thực sự có chuyện lớn gì đó sắp phát sinh sao? Chỉ có điều lấy nội tình của Hoàng Triều thì thực sự không sợ người tham gia thi đấu của Vương quốc dẫn một gã bảo tiêu vào Hoàng Triều. Không phải mọi người đều giống như Tần Quân, có thủ hạ là một đống cường giả. Vương quốc tối đa có thể lấy ra lực lượng hóa hư cảnh, hơn nữa còn chỉ là một số ít vương quốc thôi. Vương quốc nhỏ như Vương quốc Càn Nguyệt thì chiến lực mạnh nhất mới là có thế phàm cảnh. Đi tới một góc của tầng 1 thì Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Lý Nguyên Phách, Pháp Hải, Đát Kỷ, Tiểu Ly đang bàn luận. Tần Vân đứng ở phía sau với vẻ mặt hâm mộ. Túc Nguyên Khanh thì tự mình uống trà không tham gia, một đám cấm vệ thì thủ ở xung quanh. Sau khi thấy được Tần Quân đi tới, Lý Nguyên Phách liền dẫn đầu nói: Điện hạ, không cần bọn họ hỗ trợ, có ta là được rồi. Không được, tuy rằng thực lực của Nguyên Phách người rất mạnh, nhưng vẫn là càng nhiều người thì càng thêm đảm bảo. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói: Tần Quân ca ca, để cho ta đi cùng với ca ca đi. Tiểu Ly lại gần làm nũng, Trúc Nguyên Khanh ở bên cạnh thế vậy khẽ nhíu mày. Trước đây nàng thật ra không cảm thấy gì, nhưng hiện tại sau khi tiếp nhận Tần Quân, nàng liền nhịn không được mà phát sinh lòng ghen tuông. Tần Quân nhún vai cười nói: Đừng làm ồn, lần này ta dự định sẽ dẫn theo một người khác đi, các người cứ an tâm ở chỗ này mà chờ đợi. Một người khác? Mọi người nhất thời kinh sợ, trong mắt của Hảo Thiên Khuyển lại lóe lên vẻ kinh ngạc khác thường, chẳng lẽ là một vị trong Hắc Bạch Vô Thường đó sao? Thật ra có thể dẫn tới 4 người, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng, dẫn tới mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Thái Bạch Kim Tinh liền vuốt râu, bộ dáng bầu mưu tính kế. Điện hạ, Nguyên Phách, Tứ Hoàng Tử cùng với Trúc Cô Nương có thể mỗi người dẫn theo một vị. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt, Tần Quân cũng vậy. Ta kháo, tại sao ta lại không nghĩ tới điểm này chứ? Lại thêm Hạo Thiên Quyển đảm nhận vai trò của một con chiến sủng, hắn tương đương với việc có thể dẫn theo 5 vị cường giả chạy tới Hoàng Đô, đến lúc đó thì hắn còn sợ hãi gì bố con thằng nào nữa. Mấu chốt là những lời này của Thái Bạch Kim Tinh là tương đương kéo Tần Vân và Trúc Nguyên Khanh lên trên cùng một con thuyền, tâm cơ thật là tâm hậu. Từ nhỏ sinh ra thần khí cường tráng, can khâm vạn rộng, qua bồng bềnh, anh hùng thiên hạ, uy danh hiển, hào kiệt người ta, làm dáng đời. Vạn nước Cửu Châu mặc ta đi, ngũ hồ thứ hải theo ta đến, đi khắp thiên nhai, vì đạo học, tính là đi tìm sư khắp nơi. Đúng lúc này một tiếng cười to sang sảng và cuồng dã từ ngoài khách sạn truyền vào, giống như tiếng sấm, dẫn tới không ít tu sĩ phải đưa mắt nhìn. Nhóm cường giả Thái Bạch Kim Tinh và Lý Bạch thì càng nhíu mày, người tới này không đơn giản. Quanh năm y bát thận trọng tùy thân, mỗi ngày tâm thần không thể thả, địa duyên vân du hơn 10 lần, khắp nơi rảnh rỗi đi trăm chuyến, bởi vậy mới gặp được chân nhân dẫn dắt từ đi kim đại đạo, trước bắt sơ sinh thù nữ tử, sau thả mộc mẫu kim công. Tần Quân không hiểu sao lại cảm thấy đoạn văn này hình như đã đọc qua một quyển sách nào đó, chỉ thấy một tăng nhân khôi ngô đi tới, một mái tóc dài giống như hỏa diễm xõa xuống tung bay, một đôi mắt sáng ngời như đèn lồng, gương mặt nhìn màu tràm nhưng lại không xanh không đen, trên người khoác một chiếc áo cừu màu vàng nhạt, thắt lưng buộc một dải lụa trắng, cái cần cổ là một cái vòng có 9 cái đầu lâu, trong tay cầm một cái bảo trượng dữ tợn, quả nhiên là hắn. Tần Quân vừa thấy nhất thời phấn khởi liền đứng lên, Quyển Liêm đại tướng Sa Ngộ Tĩnh. Tần Quân kích động nhìn tăng nhân khôi ngô đứng trước cửa lớn của khách sạn, nói là hòa thượng, thật ra hắn giống như một gã mãng phu. Cao thủ thiên tiên cảnh tầng 9 tuyệt đối là có thể tồn tại vô địch, quét ngang toàn bộ Hoàng Triều Nam Trắc. Từ quỷ khốc địa tiên cảnh tầng 1 cũng có thể đứng vào top 20, thì có đánh chết Tần Quân cũng không tin là bên trong Hoàng Triều Nam Trắc còn có tu sĩ nào ngoài tiên thiên cảnh để chấn thủ. Điện hạ cẩn thận, người này sợ rằng không kém gì ta. Thái Bạch Kim Tinh chăm chú nhìn sang Ngộ Tĩnh mà nói. Lời này vừa nói ra, những người khác theo đó giật mình kinh ngạc. Tuy rằng Thái Bạch Kim Tinh rất ít khi ra tay, nhưng hắn còn là sư phụ của Lý Bạch, lại bị Tần Quân xem là tồn tại mạnh nhất trong hàng ngũ. Cho dù là Lý Nguyên Phách cũng không có đi khiêu khích hắn. Tồn tại như vậy khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cường giả không kém gì Thái Bạch Kim Tinh, làm bọn họ không thể tin được. Giang Ngộ Tĩnh nhìn lướt qua khách sạn một vòng, ánh mắt nhanh chóng rơi trên người của Tần Quân. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, liền đi về phía Tần Quân. Mức độ trung thành 98 đủ để cho hắn là thân tín của Tần Quân. Phải biết rằng mặc dù là Thái Bạch Kim Tinh cũng không có mức độ trung thành cao như vậy. Người muốn làm gì? Lý Nguyên Phách vội vàng ngăn cản ở trước mặt của Tần Quân, giọng nói không mang ý tốt. Tuy rằng từ trên người Giang Ngộ Tĩnh cảm giác được khí tức mang tính đè ép, nhưng mà mức độ trung thành của hắn là đầy đủ giá trị. Hắn cũng sẽ không sợ hãi, thề sống chết cũng phải bảo vệ chu toàn cho Tần Quân. A Di Đà Phật, khi chủ lệ khí thật nặng, thậm chí không thua gì với Nguyên Phách. Pháp Hải nhìn chăm chăm vào Giang Ngộ Tĩnh mà nói. Giang Ngộ Tĩnh ở trong sông Lưu Sa đã ăn thịt vô số người, người ăn thịt phát sinh lệ khí phải vượt quá cả giết người nữa. Lý Bạch, Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển và Tiểu Ly đều là vẻ mặt đề phòng nhìn tên ác hán tóc đỏ này. Tần Quân không khỏi suy tư, thời khắc này Giang Ngộ Tĩnh là đến từ sông Lưu Sa, vẫn là đến từ trên đường đi về phía Tây hay sao? Chỉ có điều hắn cũng không gọi là Giang Ngộ Tĩnh, rõ ràng là đến từ Sa Tăng ở trên đường đi về phía Tây, sở dĩ lệ khí nặng như vậy đoán chừng là mới rời khỏi Lưu Sa hà. Tham kiến Điện Hạ, thuộc hạ Giang Ngộ Tĩnh, đặc biệt tới bái nhập Điện Hạ. Giang Ngộ Tĩnh nhìn Tần Quân chắp tay cười nói, tất cả mọi người cả kinh không khỏi nhìn về phía Tần Quân bằng ánh mắt quái dị, bao gồm cả những tù sĩ khác. Tên đại hán này khí thế không tầm thường, không ngờ lại tới để bái nhập Tần Quân sau. Thái Bạch Kim Tinh không khỏi nhíu mày, sau đó bấm đốt tay tính toán, trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Đám người Lý Bạch lại kinh dị nhìn về phía Tần Quân, lẽ nào hắn lại thu phục một cường giả nữa? Ngộ Tĩnh, ta chờ ngươi đã lâu, mau tới đây ngồi xuống. Tần Quân cười nói, trong khi nói chuyện, hắn liền ra hiệu cho Giang Ngộ Tĩnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tuy rằng Giang Ngộ Tĩnh đôn hậu thành thật, nhưng thực lực bày ra ở đó, Tần Quân cũng không muốn khiến hắn lạnh lòng mà giảm bớt mức độ trung thành. Cứ như vậy, Giang Ngộ Tĩnh ở dưới ánh mắt kinh ngạc chất vấn của đám người Lý Bạch đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Quân. Sau đó Tần Quân giới thiệu bọn họ với nhau một lượt. Giang Ngộ Tĩnh cũng giải thích vì sao mình tới tìm Tần Quân nương tựa. Hóa ra hắn quanh năm ở sông Lưu Sa Hà tu luyện. Tổ tông mẫu thân của Tần Quân đã từng trợ giúp hắn, lúc đó thì hắn vẫn còn là người phàm nên không thể hồi báo, liền đưa ra một lời hứa hẹn là sau này mà thành tài thì sẽ trợ giúp ân nhân hậu bối. Sông Lưu Sa ở nơi nào thì không ai biết, tổ tông mẫu thân của Tần Quân cũng chẳng ai biết là ai, bởi vì truyền tới đời này chỉ còn có Tần Quân nên không thể khảo chứng. Hệ thống thật là có đủ năng lực à, tất cả đều do tổ tông ta tạo phúc. Trong lòng Tần Quân xúc động, nhưng Tần Vân thì lại không mấy vui vẻ. Cùng là một phụ thân, kết quả là tổ tông mẫu thân lại đưa đến cho bọn họ cuộc sống hoàn toàn không giống nhau. Trời xanh ơi! Chúng ta tiếp tục thương lượng xem bốn người sẽ đi theo chúng ta tới Hoàng Đô. Ngộ Tĩnh thì khẳng định là đi cùng với ta. Tần Quân cười nói. Một câu nói không thể nghi ngờ nâng lên địa vị của Sa Ngộ Tĩnh. Lời ám chỉ chính là hắn còn mạnh hơn Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ngược lại không tức giận, hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Ngộ Tĩnh này mạnh hơn hắn, cho nên lúc này trong lòng hắn vẫn luôn hiếu kỳ. Cường giả như vậy thực sự sẽ vì một lời hứa hẹn mờ mịt trước đây mà tới phụng dưỡng một thiếu niên hay sao? Tên đại hán kia, khí tức thật là khủng khiếp, các người có chú ý đến cây bảo trượng trong tay hắn không? Lại bái nhập Tiểu Bá Vương à? Nghe đồn Tiểu Bá Vương luôn có thể thu hút cường giả đến bái nhập, hiện tại xem ra quả thực không phải lời đồn đại, vô căn cứ. Nhất định là họ đã sớm thông đồng tốt rồi, chỉ có điều cố làm ra vẻ huyền bí, diễn trò cho chúng ta xem mà thôi. Ừ, người này tuyệt đối sẽ chết non, phong mang quá thịnh mà. Sau này thi đấu, một khi Lý Nguyên Phách phản bội hắn, hắn nhất định phải chết. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, có âm thanh kính nể, có âm thanh kinh ngạc chấn động, có âm thanh nghi vấn và châm chọc. Thời gian uống cạn chén trà rất nhanh liền trôi qua. Sau khi trải qua đám người Tần Quân thương nghị bàn bạc, cuối cùng quyết định Giang Ngộ Tĩnh, Lý Bạch, Thái Bạch Kim Tinh và Đát Kỷ cùng bọn họ đi tới Hoàng Triều. Thân phận long tộc của Tiểu Ly quá mẫn cảm, nếu bị phát hiện thì rất dễ khiến cho các cường giả mơ ước. Giang Ngộ Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Phách, Hạo Thiên Quyển, Đát Kỷ, Lý Bạch lại thêm Hắc Bạch Vô Thường lúc nào gọi sẽ đến. Một tổ hợp xoa hoa như vậy khiến cho Tần Quân nhịn không được mà phát sinh một ý nghĩ vô pháp vô thiên. Đến lúc đó cho dù là Lý Mạnh Giáp của Tinh Túc Môn tìm đến cửa, Phục Ma Môn phát hiện Trương Luân là bị mình giết, thậm chí là chuyện của Thần Kiếm Đường bị đưa ra ánh sáng, hắn cũng không sợ. Trời ơi, hắn bây giờ hoàn toàn có thể san bằng cả Hoàng Đô. Nghĩ như vậy mà tâm thần của Tần Quân không khỏi nóng như lửa đốt, trong mắt hắn xuất hiện sắc thái, có tên là Dã Con Nhà Bà Tâm. Thế, Tần Quân như vậy Giả Tuân không hiểu sao lại cảm giác tim mình đập có chút nhanh. Chẳng biết tại sao họ có một loại ảo giác, Tần Quân hình như đã thay đổi thành một người khác, trở nên càng khí phách tự tin hơn, khiến bọn họ nhịn không được có loại cảm giác như đối mặt với Càn Hoàng Đế. Điện hạ, tâm cảnh không thể loạn. Thái Bạch Kim Tinh giống như có thâm ý mà nhắc nhở, khiến cho Tần Quân nhất thời giật mình tỉnh táo lại. Tuy rằng đã có thực lực để gọi nhịp với Hoàng Đô, nhưng nếu như thực sự đắc tội với Hoàng Triều Nam Trác, hắn cũng không chịu nổi. Dù sao đứng phía sau bọn họ còn là một vương quốc Càn Nguyệt, chiến lực cao đoan có lẽ có thể chơi được, nhưng nếu tổng số lượng chiến lực bình quân thì khẳng định không thể so bì. Mà thôi, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không nên triển lộ hết thực lực. Tần Quân nghĩ như vậy nhưng tâm tình vẫn không nhịn được mà sảng khoái, dù sao thì bây giờ hắn là không có áp lực. Tiếp theo vũ hội Tiềm Long đúng là sân khấu biểu diễn riêng cho hắn rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Tần Quân lại đi tới quảng trường thí luyện thành, nhưng người tham gia thi đấu còn lại cũng có mặt ở đây, gần như đều dẫn theo một tên thủ hạ, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Giang Ngộ Tĩnh đứng sau Tần Quân, Lý Nguyên Phách, phía sau là Thái Bạch Kim Tinh, phía sau Tần Vân là Lý Bạch và sau Trúc Nghiên Khanh là Đát Kỷ. Hai hàng người đứng đó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác không thể coi thường. Đến khoảng trường giữa trưa thì Phía Ngọc Thụ từ Quỷ Khốc cùng với một đám thành viên của Thần Kiếm Đường bay tới, đáp xuống phía trước cánh cửa truyền tống. Đến Hoàng Đô, chúng ta sẽ an bài các người thống nhất mà tiến vào. Trong lúc vũ hội tiến hành, mặc dù bị đào thải thì cũng phải chờ vũ hội kết thúc, cuối cùng mới thống nhất đưa các người về. Bằng không các ngươi cũng không cách nào rời khỏi Hoàng Đô, Phía Ngọc Thụ dặn dò. Những người dự thi này cũng không có ý kiến, dù sao bọn họ căn bản cũng không muốn trở về. Tiến vào 100 người đứng đầu thì có thể tùy ý lựa chọn tiến vào 7 đại tông môn. Phàm là tu sĩ thông qua thí luyện thành đều sẽ được thế lực tông môn lôi kéo. Ngoài trừ 7 đại tông môn ra thì các môn phái nhỏ khác ở trong Hoàng Triều Nam Trác cũng còn mạnh mẽ hơn so với vương quốc nhiều. Bọn họ tự nhiên sẽ không đánh rơi cơ hội này. Được rồi, lần lượt kiểm nghiệm thân phận, sau đó tiến vào cánh cửa truyền tống. Khi Ngọc Thụ nói xong liền lật tay ra lấy ra vạn dân cầu, Tần Quân chú ý tới cánh cửa truyền tống đã không giống với lúc trước. Hai bên trụ đá này có gắn 10 viên linh thạch các màu, hơn nữa đều không phải là loại linh thạch nhất giai. Tạm ra, khoảng cách truyền tống càng xa thì cần có số lượng và phẩm cấp linh thạch càng cao. Tần Quân âm thầm nghĩ tới, đồng thời tính toán lúc nào Vương quốc Càn Nguyệt cũng thành lập được cửa truyền tống đây. Hắn đã dự định, trở về thì đăng cơ. Dọc đường đi hắn đã học hỏi từ Giả Tuân được không ít thứ, hơn nữa kẻ địch thì càng lúc càng nhiều cho nên hắn phải cường đại thế lực của mình. Hy vọng là Càn Hoàng Đế có thể hiểu chuyện một chút, là một thái thượng hoàng không buồn không lo cũng không tệ. Rất nhanh, đám người Tần Quân lần lượt kiểm nghiệm thân phận tiến vào cánh cửa truyền tống. Sau khi tiến vào cửa truyền tống, rơi vào trong tầm nhìn của Tần Quân chính là một dải ánh sáng thật dài, xung quanh tràn ngập các màu ánh sáng vô cùng hoa lệ. Ở điểm cuối lại là một luồng ánh sáng mạnh như mặt trời, có thể nhìn thấy phía trước có hơn 10 người đang chậm bước đi tới. Chà chà, rất có cảm giác của đường hầm thời không? Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ. Trang Ngộ Tĩnh theo phía sau không khỏi tò mò hỏi, đường hầm thời không là cái gì? Tần Quân vốn định giải thích nhưng đột nhiên cảm giác mình không biết giải thích thế nào. Dù sao thế giới này cũng không có khái niệm về đường hầm, vì vậy hắn giả vờ thần bí nói. Chỉ hiểu mà lại không diễn đạt được bằng lời. Trang Ngộ Tĩnh cái hiểu cái không gật đầu. Ở phía sau cái miệng Đát Kỷ không khỏi co quắp lại, đã biết tiểu tử này lại đang gạt người. Đường ánh sáng này rất dài, đại khái đi mấy trăm thước mới đến điểm cuối. Đi qua cánh cửa ánh sáng rất nhanh bọn họ lại tới một đầu khác của cửa truyền tống. Tiếng ồn ào, tiếng đồng la, tiếng ngựa hí và tiếng yêu thú tất cả dũng mãnh tràn vào trong tai mọi người. Tần Quân trợn mắt mà nhìn, nhịn không được vẻ xúc động. Trước mắt này chính là một quảng trường có thể lớn hơn so với mấy cái bãi bóng ghép lại. Xung quanh bị binh sĩ phong tỏa. Ở vòng ngoài lại có thật nhiều tiểu thương, phần lớn đều bày đổ ngay tại chỗ, có người thì bán pháp khí công pháp, cũng có người bán thiên tài địa bảo và yêu thú. Phóng tầm mắt xa xa nhìn lại, người người tấp nập, phồn pha hơn rất nhiều so với Lạc Yên Thành. Phía xa thì lầu các mọc lên như rừng, tiên vụ lượn lở như trong tiên cảnh, mông lung mà duy mỹ. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được chỗ cực xa có một tòa cung điện to lớn, gây chú ý, nó đứng ở trong mây. Đây là hoàng đô của Hoàng Triều Nam Trác sao? Tần Quân lẩm bẩm, chỉ riêng cái phần đại khí này thôi thì vương quốc Càn Nguyệt còn xa mới có thể so sánh được. Những người khác cũng lộ ra ánh mắt chấn động, cho dù là đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng phải lộ ra vẻ mặt cảm thán. Hoàng Triều không chỉ đơn giản là mạnh mẽ như vậy. Lúc này, tất cả người tham gia thi đấu đến từ Lạc Yên Thành đều từ trong cánh cửa truyền tống đi ra. Tí Ngọc Thụ và một đám thành viên của Thần Kiếm Đường cũng vậy. Được rồi, các người đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Phía Ngọc Thụ mở miệng nói, mọi người cũng không có ý kiến, đi sát phía sau lưng của Phía Ngọc Thụ. Dọc đường đi, Tần Quân đều hiếu kỳ quan sát phong thổ của Hoàng Đô, khắp nơi đều có thể thấy được bóng dáng yêu thú. Ngay cả yêu thú tam giai ở chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên. Đổi lại thành vương quốc Càn Nguyệt thì yêu thú nhất giai, nếu như xuất hiện trong thành trấn cũng khiến cho người ta khủng hoảng. Ngộ Tĩnh, ngươi có thể cảm giác được trong hoàng đô này có tồn tại nào mạnh hơn ngươi không? Tần Quân lặng lẽ truyền âm cho Sa Ngộ Tĩnh mà hỏi, biết người biết ta thì mới có khả năng bách chiến bách thắng được. Sa Ngộ Tĩnh gật đầu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận. 3 giây sau, hắn liền mở mắt ra, truyền âm nói, không, bên trong hoàng đô này cũng chỉ có 2 tu sĩ tiên thiên cảnh, một cái tầng 1, một cái tầng 3. Tần Quân không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không nghĩ tới bên trong vương đô lại che giấu 2 cường giả thiên thiên cảnh. May mà hắn đã triệu hồi ra được Sa Ngộ Tĩnh, bằng không chỉ dựa vào Thái Bạch Kim Tinh thì cũng rất khó mà ngang dọc ở hoàng đô. Chỉ có điều tất cả những điều này đều thành lập ở trên điều kiện là chuyện phân đà của thần kiếm đường ở Lạc Yên Thành được đưa ra ánh sáng. Còn dựa theo tình huống bình thường, khi mà vũ hội Tiềm Long kết thúc, hắn liền có thể thuận lợi rời khỏi như thường. Cảm giác nguy cơ quá mạnh mẽ, Tần Quân bây giờ cũng thích dự đoán tình huống xấu nhất. Biết người mạnh nhất ở trong hoàng đô chỉ có thiên tiên cảnh tầng 3, tâm tình của Tần Quân sung sướng à? Vừa đi là không nhịn được cười khẽ, dẫn tới những người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đó không phải là ngũ trưởng lão của thần kiếm đường Phí Ngọc Thụ sao? Hình như là hắn dẫn đội cho Lạc Yên Thành. Lạc Yên Thành, trong thập đại yêu nghiệt có 2 vị đều đang ở Lạc Yên Thành phải không? Chà chà, cũng không biết Lý Nguyên Phách và Tần Quân ở nơi nào. Thập đại yêu nghiệt xem như đã tập trung đầy đủ. Có người nói tiến hành vũ hội Tiềm Long lần này có thể nói là chuyện trọng đại 100 năm khó gặp. Đổi lại thành vũ hội Tiềm Long trước đây, mỗi một vị yêu nghiệt như vậy đều có thể đoạt được giải quán quân. Trên quảng trường các tu sĩ luận bàn ầm ĩ, những người tham gia thi đấu còn lại của Lạc Yên Thành nghe được không khỏi đưa mắt nhìn vào Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Cùng đi với 2 người này, bọn họ rất dễ dàng bị người ta bỏ qua. Cái loại cảm giác này cũng thật là không dễ chịu. Tên của 10 đại yêu nghiệt Tần Quân đã từng nghe nói qua, ngoài trừ Lý Nguyên Phách thì 8 người khác hắn không nhận ra, trong đó phân nửa đều đứng trên nhân bảng, thứ tự còn đều cao hơn hắn. Cũng không biết là Du Phượng Hoàng có tham gia vũ hội Tiềm Long hay là không. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến Du Phượng Hoàng, không tự chủ được mà liên tưởng tới hình ảnh đêm đó khi hắn rơi xuống ngay lúc Du Phượng Hoàng đang tắm rửa. Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại không khỏi nóng như lửa đốt. Tê liệt a, hồng nhan nhiều như vậy một người cũng không thể thượng hết được. Du Phượng Hoàng, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh, 4 nữ tử tuyệt sắc đều đã bị hắn nhận định là nữ nhân của mình. Về phần Thường Tiến Thiến và Nam Ngọc Tâm, hắn thực sự khó có thể sinh ra tình yêu nam nữ. Có thể sau này sẽ có khả năng phát sinh tình cảm, nhưng ít nhất thì hiện tại là không. Dù sao bản thân hắn là một hoàng tử, muốn nam nữ hoan hỉ cũng không phải là một vấn đề hóc búa, cho nên hắn sẽ chú trọng hơn vào việc lâu ngày sinh tình, thậm chí là cái cảm giác tim đập thình thịch như khi tiếp xúc gần với Trúc Nghiên Khanh. Nếu như Du Phượng Hoàng biết ta có thành tựu như hôm nay, là có tính toán là được hoàn thành nhiệm vụ hay không đây? Tần Quân không khỏi mong đợi nghĩ tới. Ở bên trong hoàng đô có rất nhiều núi rừng, trong đó thì Tinh Túc Môn liền ở trên đỉnh một tòa núi cao 1000 trượng. Trên đỉnh núi cao có từng ngọn cung điện từ đinh ốc quay quanh thân núi ở mặt ngoài, trong đó có một tòa cung điện chính là Lục Đường Chủ Lý Mạnh Giáp ở đó. Hử, các ngươi rốt cuộc đã tới, dám giết yêu sủng của ta, cho dù các ngươi được khen là thiên tài yêu nghiệt thì cũng phải chết. Trong đại điện vang lên tiếng hử lạnh, chỉ thấy một nam tử áo bào đỏ ngồi xếp bằng ở trên cao đường, dáng người khôi ngô, mái tóc đen xõa vai, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong tay hắn cầm một quả cầu thủy tinh, trong quả cầu hiện lên hình ảnh đám người Lý Nguyên Phách. Chuyện trước đây Lý Nguyên Phách một chùy duyệt đi phân tâm của hắn đã đắc tội hắn, nếu không phải đang ở thời khắc diễn ra Tiềm Long vũ hội, Tinh Túc Môn bọn họ đều đã nghĩ biện pháp lôi kéo thiên tài khắp nơi, thì hắn đã sớm xông về phía Lý Nguyên Phách. Cuối cùng đợi đến khi Lý Nguyên Phách tiến vào hoàng đô, Lý Mạnh Giáp đã khẩn cấp muốn ra tay giết chết Lý Nguyên Phách. Nắm giữ tu vi địa tiên cảnh tầng 2 thì hắn cũng không sợ Lý Nguyên Phách. Đúng lúc này một đệ tử vội vã chạy vào nửa quỳ ở đại điện chắp tay. Sư phụ, Hắc Dạ Các phái người tới. Hắc Dạ Các? Lý Mạnh Giáp nhất thời nhíu mày. Hắc Dạ Các không có hoạt động ở hoàng triều Nam Trác, nhưng cho dù là 7 đại tông môn cũng phải nể mặt. Nghĩ tới đây, Lý Mạnh Giáp trầm giọng nói, để cho bọn hắn vào. Vừa dứt lời thì một bóng đen như quỷ mị xuất hiện phía sau tên đệ tử, khiến hắn khiếp sợ run rẩy cả người. Lý Đường Chủ, lần này tới tìm ngươi là vì chúng ta có chung kẻ địch. Bóng đen này cười âm hiểm mà nói, toàn thân thật giống như là bị khói đen bao phủ, chứ có thể thấy được đôi mắt hắn màu đỏ tươi. Đây không phải là tà long của Hắc Dạ Các, 100 năm gần đây thanh danh nổi như cồn sao? Có người nói từ trước tới nay, người đã nhận nhiệm vụ thì chưa từng thất bại. Lý Mạnh Giáp nhìn bóng đen thần bí mà cười nói, chỉ là tiếng cười của hắn có chút lạnh, khiến cho nhiệt độ trong đại điện giảm xuống vài độ. Đệ tử của Tinh Túc Môn lộ ra để vẻ mặt đề phòng, nhìn bóng đen thần bí được gọi là Tà Long kia. Tà Long không thấy hắn, mà giống như hổ đói rình mồi, nhìn chăm chăm vào Lý Mạnh Giáp cười nói. Lý Nguyên Phách chỉ là quân cờ, người chủ sự thực sự đứng phía sau màn chính là Tần Quân. Người giết Lý Nguyên Phách, mối thù của người vẫn không có tiêu trừ. Đây là chiến sủng ở cấp bậc yêu vương. Đây chính là chiến sủng cấp bậc yêu vương, nếu như là ta thì khẳng định thể không bỏ qua. Trong nháy mắt sắc mặt của Lý Mạnh Giáp trở nên thâm trầm. Tần Quân giết chết sư đệ của ta, hắn là phải chết. Tại sao chúng ta không liên thủ, làm ít mà công to? Tà Long tiếp tục khuyên nhủ, hắn quan sát Tần Quân rất lâu, thu thập rất nhiều tin tức tình báo, biết được bên cạnh Tần Quân cường giả quá nhiều, chỉ dựa vào hắn thì căn bản làm không được. Thế nhưng phụ thân của ám kiêu đã giao choán nhiệm vụ này cho nên hắn chỉ có thể kiên trì mà làm. Tần Quân, ánh mắt của Lý Mạnh Giáp lóe lên, hắn tất nhiên sẽ biết một ít lời đồn có liên quan tới Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Các tu sĩ đều nói, lời nói đùa của Lý Nguyên Phách chính là tay sai của Tần Quân. Lúc đầu hắn còn không tin, dù sao thì cũng đều là thiên tài yêu nghiệt, làm sao có thể thần phục đối phương. Hơn nữa Lý Nguyên Phách rõ ràng là mạnh hơn Tần Quân rất nhiều. Bây giờ nghe tới thì lời đồn này có khả năng chính là chân tướng à? Nếu như Tần Quân và Lý Nguyên Phách song kiếm hợp bích, tiến hành vũ hội tiềm long, gần như là đã trở thành kết cục đã định đứng đầu. Vì đề phòng tránh là thánh thượng của Nam Trác muốn lôi kéo Tần Quân, ta chuẩn bị ở trên phố châm ngòi thổi gió, nói Tần Quân chính là hung phạm trong sự kiện phân đà của thần kiếm đường ở Lạc Yên Thành. Tà Long cười nói, trong mắt đều là vẻ thâm độc. Hắn lại không biết sự kiện kia thực sự chính là do Tần Quân làm. Lý Mạnh Giáp không khỏi trầm ngâm, trên mặt thoáng lộ ra vẻ trêu tức. Nếu như Tần Quân trưởng thành lên, nó không chừng có thể trở thành tồn tại hàng đầu, nhân bản giống như Kim Vô Hối. Ta dựa vào cái gì mà giết hắn cho ngươi? Ngươi có thể lấy chứng cứ gì cho rằng Tần Quân sai khiến Lý Nguyên Phách giết chết yêu sủng của ta? Đường chủ, thế gian này thiên tài nhiều tới mức nào, lại có mấy người được như Kim Vô Hối? Nếu như hắn bất mãn đối với ngươi mà hắn trưởng thành lên thì sợ rằng Hoàng Triều Nam Trác thực sự có phúc, nhưng mà bản thân ngươi thì... Tà Long nói đến đây liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy được sắc mặt của Lý Mạnh Giáp trở nên khó coi rồi. Hắn biết lời nói của mình có tác dụng. Người thượng vị có khuyết điểm lớn nhất và cũng phổ biến nhất chính là đa nghi. Lý Mạnh Giáp tuy rằng hiểu rõ lời của Tà Long nói không nhất định là sự thật, nhưng cũng không nhịn được mà suy nghĩ theo phương hướng tiêu cực nhất. Nếu Lý Nguyên Phách bị hắn giết chết, Tần Quân có thể coi như không có việc gì xảy ra hay không? Rất rõ ràng điều đó là không thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Mạnh Giáp lộ ra hung quang. Tần Quân còn không biết Tinh Túc Môn và Hắc Dạ Các đang liên thủ đối phó với hắn. Lúc này hắn đi tới một tòa phủ đệ ở dưới địa bàn của thần kiếm đường. Mãi đến khi vũ hội tiềm long kết thúc thì các ngươi đều ở chỗ này. Bình thường các ngươi có thể đi tham quan khắp nơi, nhưng ngàn vạn lần đừng nên phạm tội, bằng không vẫn phải xử trí theo pháp luật, đối xử bình đẳng, chắc không cân nhắc tới ý kiến của vương quốc các ngươi. Ý Ngọc Thụ dặn dò, trên mặt hắn tuy rằng lộ nụ cười nhạt nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách, không cho phép nghi ngờ. Mọi người gật đầu lên bước về cửa lớn của phủ đệ. Tần Quân, Lý Nguyên Phách, các người đi theo ta một chuyến. Lý Ngọc Thụ bỗng nhiên mở miệng khiến ánh mắt mọi người rơi vào trên người Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Tần Quân ngẩn người sau đó gật đầu dẫn theo Lý Nguyên Phách đi về phía hắn. Sa Ngộ Tĩnh và Thái Bạch Kim Tinh theo sát phía sau. Bọn họ được đảm bảo an toàn cho Tần Quân. Đối với điều này, Lý Ngọc Thụ cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn thì cũng không hề có muốn mưu hại Tần Quân. Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, người tham gia thi đấu ở Lạc Yên Thành còn lại đều bùng nổ bàn luận. Đây là muốn lôi kéo Tần Quân và Lý Nguyên Phách sao? Cà chà, lúc đầu ở khách sạn Du Long, Tần Quân đã từng từ chối thần kiếm đường một lần. Dừa đâu bằng nay, trước đây thần kiếm đường là phái sứ giả tới, lần này là ngũ trưởng lão tự mình tới mời. Đúng vậy, ngũ trưởng lão dẫn tiến, nếu như Tần Quân và Lý Nguyên Phách tiến vào thần kiếm đường thì một bước lên mây. Hâm mộ à, người và người tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, cuối cùng họ chỉ có thể đi vào trong phủ chuẩn bị nghỉ ngơi, không thể so sánh được với yêu nghiệt như Tần Quân, chỉ cần bản thân bọn họ phát huy ổn định là được. Bên kia bốn người Tần Quân đi theo Lý Ngọc Thụ tới một tòa lầu các nhỏ. Ta lại đi thẳng vào vấn đề, ta muốn nhận các ngươi làm đồ đệ, gia nhập vào thần kiếm đường chúng ta. Lý Ngọc Thụ ngồi trên băng đá mở miệng cười nói, quả nhiên, Tần Quân khẽ nhíu mày sau đó lại cười. Thần kiếm đường quản lý quá nghiêm, sau khi vũ hội tiềm long kết thúc, ta còn phải trở lại làm hoàng đế, sợ rằng không thích hợp. Đêm đó ám sát khiến cho hắn đối với thần kiếm đường không còn chút thiện cảm nào, thậm chí là có chút chán ghét, hắn làm sao có thể bái nhập thần kiếm đường được. Yên tâm, bái ta làm thầy cũng không giống đệ tử bình thường, cần phải đi khắp nơi chấp hành nhiệm vụ. Tiếng Ngọc Thụ xua tay cười nói, mẹ nó, ta đã uyển chuyển từ chối, không phải là muốn cho mình muốn cho ngươi một bậc thang bước xuống hay sao? Trong lòng Tần Quân muốn thét to, suy nghĩ của hắn bắt đầu tán loạn rồi, rốt cuộc nên từ chối Phí Ngọc Thụ thế nào? Nếu như quá trực tiếp thì khó tránh khỏi Phí Ngọc Thụ sẽ ở trong cuộc tranh tài kế tiếp ngáng chân hắn, thực lực cường thịnh mấy đi nữa thì cũng sợ là bàn tay đen phía sau màn giở trò. Đúng lúc này trên không trung truyền đến một tiếng ngựa hí vô cùng lạnh lẽo, Tần Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời há hốc mồm vẻ mặt kỳ lạ. Chỉ thấy trên đám mây có một con chim lửa cực lớn đang bay, trên người nó có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, khiến cho bầu trời giống như cảnh hoàng hôn vậy. Mặc dù cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng cái độ khổng lồ vẫn rất chấn động lòng người. Thật lớn à? Tần Quân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được một con chim to lớn như vậy. Nhưng miêu tả như vậy hình như có chút kỳ lạ. Toàn thân của Tần Quân run rẩy một cái trợn trừng mắt. Nhìn kỹ lại chỉ thấy con chim lửa kia đang hướng về tòa cung điện cực lớn, gây sự chú ý ở ngay trung tâm của Hoàng Đô. Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh cùng với Lý Nguyên Phách đều nhìn chằm chằm vào con chim lửa cực lớn kia. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới là bên trong Hoàng Triều Nam Trác lại có một con chu tước. Chu tước? Toàn thân của Tần Quân chấn động. Chu tước đều đã xuất hiện, chẳng phải là nói Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ cũng tồn tại sao? Hoàng Triều thì đều có thần thú của riêng mình. Phí Ngọc Thụ nhìn phương hướng chu tước rời đi lẩm bẩm một câu. Được rồi, các người cứ suy nghĩ một thời gian đi, ta có việc phải đi trước. Nói xong Phí Ngọc Thụ liền biến mất tại chỗ không còn hình bóng. Tần Quân đứng đó xoa cằm trầm tư, Hoàng Triều thì đều có thần thú của riêng mình sao? Hắn từng nghe Thái Bạch Kim Tinh nói qua là vương quốc muốn thăng cấp Hoàng Triều không chỉ đơn giản là thực lực của một nước được nâng cao mà còn cần có những điều kiện khác. Chẳng lẽ thần thú cũng liền là một trong số đó hay sao? Con chu tước kia có thực lực thiên tiên cảnh tầng 6, Sa Ngộ Tĩnh híp mắt nói. Lời này vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh và Lý Nguyên Phách không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hai người đều không nhìn ra chu tước này mạnh tới mức nào, mà Sa Ngộ Tĩnh lại có thể. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sa Ngộ Tĩnh chí ít cũng phải là thiên tiên cảnh tầng 6, mà hắn chỉ cao hơn chứ không thể thấp hơn. Xem ra, Hoàng Đô đã sắp phát sinh chuyện lớn rồi, Tần Quân híp mắt mà nói. Có thể khiến cho Phí Ngọc Thụ phải vội vàng rời đi như thế thì khẳng định là có biến cố gì đó, kết hợp với án lệ chết thê thảm của các tu sĩ. Trong các thành ở gần đây, hắn càng phát giác ra Vũ hội Tiềm Long sẽ không được tiến hành yên ổn như thường lệ. Trở lại phủ đệ do Phí Ngọc Thụ an bài, đám người Tần Quân căn cứ vào khí tức, nhận biết mà tìm được đám người Đát Kỷ. Bên trong phủ đệ này có nhiều tiểu viện, đám người Đát Kỷ chiếm lấy một tòa. Khuôn mặt của Đát Kỷ và Trúc Nguyên Khanh cực kỳ xinh đẹp xuất chúng khiến cho không ít tu sĩ muốn yêu thương. Đáng tiếc là họ bị Lý Bạch ngăn cản ngoài đình viện, đương nhiên cũng có người muốn mạnh mẽ xông vào, nhưng đáng tiếc là bị Lý Bạch dễ dàng thu thập. Thế nào, Điện Hạ tiếp nhận lời mời của Phí Ngọc Thụ sao? Lý Bạch vừa uống rượu vừa cười ha hả mà hỏi. Tần Quân không cần nói, hắn cũng biết nguyên nhân, bởi vì Phí Ngọc Thụ biểu hiện đã quá rõ ràng. Tần Quân nhún vai đáp lại, không, bởi vì chu tước xuất hiện nên hắn chỉ có thể rời đi. Trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới trước bàn đá mà ngồi xuống. Đát Kỷ biết điều khéo léo rót trà. Trúc Nguyên Khanh và Tần Vân ngồi đối diện, vừa nghe hắn nhắc tới chu tước, Tần Vân liền nhịn không được ngạc nhiên nói: "Chu tước à? Ta còn đang nghi ngờ không biết đó là yêu thú gì." Chu tước không chỉ có nổi tiếng giống như ở địa cầu Hoa Hạ thôi, mà thế giới này cũng vậy. Thần thú có rất nhiều, bốn đại thánh thú ở nhân gian là được tín ngưỡng nhiều nhất, chí ít thì ở khu Nam Vực này là như vậy. Chẳng lẽ vương quốc muốn thăng cấp hoàng triều cần phải có được một con thần thú hay sao? Tần Quân nhịn không được mà hỏi. Hắn đã nhịn suốt cả đường đi, hắn rất hiếu kỳ về quan hệ giữa thần thú và hoàng triều. Mọi người không nhịn được ngẩn người ra. Lý Bạch dẫn đầu cười nói, không sai, hoàng triều sở dĩ cường thịnh là bởi vì số mệnh. Có số mệnh ở bên cạnh thì bên trong hoàng triều linh khí ngày càng nồng đậm, mưa thuận gió hòa, gần như không có thiên tai. Tần Quân trợn tròn hai mắt, lại còn có cách nói như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút thì mức độ linh khí ở trong cảnh nội của hoàng triều quả thực là cao hơn so với vương quốc rất nhiều. Ý của ngươi là số mệnh lại có quan hệ với thần thú à? Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên. Số mệnh nghe thì rất huyền diệu, nhưng hắn dù gì cũng là người đến từ địa cầu ở thời đại tin tức bùng nổ, cho nên là nghe một chút liền thông suốt. Số mệnh ý là chỉ số phận, khí số vậy. Khi hắn vẫn còn không rõ quan hệ giữa số mệnh và thần thú là gì thì hỏi. Thần thú lấy thần làm tên chính là bởi vì bọn họ hiện lên khí vận sinh thiên địa. Thần thú chấn thủ hoàng triều có thể khiến cho số mệnh cường thịnh hơn. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Điện hạ, đừng nghĩ quá xa, biết được quá nhiều đối với điện hạ bây giờ không có lợi. Tần Quân bĩu môi, nhưng thật ra trong lòng hắn đã ghi nhớ kỹ hai chữ số mệnh này. Sau đó mọi người chuyển đề tài tới vũ hội Tiềm Long, ngày kia là thời điểm vũ hội thực sự bắt đầu, tất cả người tham gia thi đấu đều phải ở ngọn núi trước mặt hoàng triều này tiến hành. Đến lúc đó ngẫu nhiên quyết đấu, trải qua 10 lượt quyết đấu thì sẽ tìm được 1.000 người tham gia vũ hội. Chỉ riêng Lạc Yên Thành đã có 100 người tham gia, các thành trì của hoàng triều Nam Trác lại có tới gần 1.000 tòa, tương đương với từ gần 10 vạn người đấu võ để tìm ra 1.000. Công thành danh toại, phải xem có thể tiến vào trong 1.000 người đó hay không. 1.000 người thăng cấp liền có thể nhận được phần thưởng, cũng có thể được thế lực nhất lưu quan tâm. Bảy đại tông môn thì tất nhiên không có khả năng chỉ mời gọi vài người, cho nên trong 1.000 người này đều có hy vọng cả. 100 đầu người đứng đầu còn có thể tự lựa chọn tông môn cho mình. Sáng sớm ngày hôm sau, luyện tập xong một bộ thương thuật, Tần Quân và mọi người rời khỏi phủ đệ, tính là sẽ đi dạo một chút. Dù sao bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới hoàng đô của hoàng triều, bình thường muốn đến cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng đô này phồn hoa tới mức Tần Quân chuẩn bị không kịp, nhất là đi tới thương khu nhân khẩu đông đúc, trên đường phố có thể nói là người đi tấp nập, phối hợp với các lầu các vô cùng cách điệu và khí khái ở hai bên đường phố, khiến cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo không chân thật. Pháp khí huyền phẩm hôm nay cần tiêu thụ gấp, hàng xả đây. Đan dược cải tử hoàn sinh chỉ cần 10 viên linh thạch nhị giai, sell off 50%. Trà nữ dị vực có thể làm cho nam nhân sống thêm vài ngày, cực kỳ sung sướng đây. Bảo đao, cầu người có duyên, người trả giá cao thì được. Khắp nơi đều có người mời chào giao hàng, trong đó Tần Quân nhìn thấy xả nữ mắt cũng trợn lên, dáng người nóng bỏng, nửa người dưới lại là thân rắn, khuôn mặt mị hoặc rất dễ làm cho nam nhân kích động. Nếu không có đát kỷ bấm vào phần thịt ở lưng thì hắn chắc hẳn không cách nào hoàn hồn. Khục khục, ta chỉ nhìn thôi, ta mới không chơi cái hàng đã xài rồi. Tần Quân ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, trong lòng hắn lại đang tính toán lúc nào len lén sẽ mua vài vị xả nữ. Đã dùng qua thì xài cho đã nghiền cũng không tệ chứ ha. Ở bên ngoài giao hàng đều là mặt hàng bình thường, thứ ở bên trong lầu các thường mới là thứ tốt. Lý Bạch liếc nhìn Tần Quân đang nhìn về đám xả nữ mà nói, điều này dẫn tới Tần Quân không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ còn có xả nữ có phẩm cấp tốt hơn sao? Đát Kỷ trên mặt đầy những vạch đen, cái miệng của Trúc Nguyên Khanh cũng co giật một cái. Gia hỏa này điểm quan tâm thế nào lại tục như vậy chứ? Đúng vậy, có vài thương hộ còn cố ý nuôi dưỡng xả nữ, đảm bảo các nàng toàn bích không tì vết. Lý Bạch gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ mê luyến. Tần Vân nghe được cũng lộ ra vẻ mặt hướng tới. Người đã tới hoàng đô sao? Vẻ mặt của Tần Quân đầy nghi vấn, ngươi không phải là do ta triệu tập tới hay sao chứ? Quả nhiên là sư phụ khoác lác thì đồ đệ cũng vậy. Khục khục, ta là nghe người ta đề cập qua. Lý Bạch vốn mặt dày, thế nhưng Thái Bạch Kim Tinh cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cắt. Tần Quân và Tần Vân chăm miệng một lời, đồng thời đảo cặp mắt trắng dã mà nói. Lý Nguyên Phách lẩm bẩm một tiếng, xả nữ thì có gì tốt, lại không thể ăn được. Tần Quân liền bỏ qua hắn, tiểu tử ngốc này, xả nữ đương nhiên có thể ăn rồi. Đúng lúc này, ở dưới một gốc cây phía trước chuyển đến âm thanh tranh cãi, xung quanh bị bách tính và tu sĩ chen lấn hết vòng này tới vòng khác. Tần Quân vốn là không để ý tới, nhưng mơ hồ nhìn thấy một bóng người liền để hắn nhịn không được mà đi tới. Đám người Sa Ngộ Tĩnh tất nhiên cũng phải đi theo, toàn người cứ thế mà lấn về phía trước. Dưới cây cổ thụ có một đại hán đang mặc áo bảo, da hổ quỳ một chân trên đất, trên mặt đầy râu, tay phải cầm lấy một thanh trường đao, tay trái thì xoa vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt không cam lòng và căm phẫn. Dưới cây cổ thụ sau lưng hắn có gác một tấm ván gỗ, phía trên sử dụng chu sa để viết Bạch Hổ Môn, chiêu đệ tử khắp nơi. Cô nương, không cần quan tâm tới ta, cùng lắm thì hôm nay chết là cùng. Tài hắn khoác áo da hổ trầm giọng nói. Đứng trước mặt hắn là một nữ tử áo xanh, trên mặt mang khăn che mặt, lộ ra ánh sáng linh động xinh đẹp. Hàng lông mi thật dài cong vút, quẫy đảo lòng người, không ngờ đó lại là Du Phượng Hoàng. Trong tay Du Phượng Hoàng có nắm một thanh trường kiếm, thị nữ bên cạnh nàng cũng vậy. Ai ra, nàng cũng muốn trượng nghĩa ra tay hay sao? Một người thanh niên áo trắng và mặt cười tà quan sát Du Phượng Hoàng. Phía sau lưng hắn có 4 gã người hầu, tất cả đều có tu vi thuế phẩm cảnh tầng 1, bản thân hắn cũng đạt tới thuế phẩm cảnh tầng 2. Bách tính và tu sĩ đứng bên ngoài xem thì chỉ trỏ bàn tán, tuy rằng có người tức giận nhưng không người nào dám đứng ra. Thân là thập đại yêu nghiệt, La Hàn này khó tránh khỏi mất phong độ rồi. Đúng vậy, môn phái nho nhỏ người ta chiêu thu đệ tử thì ảnh hưởng con mẹ gì thế hắn chứ. Không có cách nào, người phía sau lưng người ta là thần kiếm đường mà, nên hắn mới dám ngang ngược như vậy. Vị cô nương này gặp phiền toái rồi, không nên trượng nghĩa ra tay. Đáng hương, chắc hẳn là cũng bị La Hàn để mắt tới. Nghe người vây xem bàn luận, thanh niên áo trắng tên La Hàn ngược lại ưỡn ngực, hưởng thụ các loại chú ý này. Du Phượng Hoàng khẽ nhíu mày nhẹ giọng nói, tha được cho người ta thì nên tha. Hôm nay ngươi có thể khi dễ hắn, người sau lưng hắn ngày mai nó không chừng lại tìm tới ngươi. Người sau lưng? La Hàn giống như nghe được chuyện cười trong thiên hạ, hắn giang tay vẻ mặt châm chọc. Trong hoàng đô này ai dám làm gì ta? Chẳng lẽ đứng sau lưng hắn là thánh thượng sao? Cô nương, ta hiện tại không muốn làm khó hắn, chỉ là muốn làm khó dễ nàng. La Hàn nhìn chằm chằm vào Du Phượng Hoàng cười nói, dáng vẻ tươi cười vô cùng mang tính xâm lược. Thị nữ bên cạnh Du Phượng Hoàng thấy vậy liền rút kiếm ra, rất có tư thế muốn ra tay. Du Phượng Hoàng vội vơ tay lên ngăn cản nàng, trầm giọng nói, chẳng lẽ hoàng đô là địa bàn của thần kiếm đường các ngươi sao? Đồng thời trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, bên người nàng chỉ dẫn theo một thị nữ mà bản thân chỉ có tu vi kim đan cảnh tầng 4, căn bản sẽ không đánh lại La Hàn. Giờ dĩ nàng tới tham gia vũ hội Tiềm Long chỉ là nàng muốn mượn cơ hội lẻn vào hoàng đô mà thôi, mục tiêu chân chính đó là Bạch Hổ Môn, đại biểu ở phía sau của đại hán mặc áo da hổ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.